Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 20 Việc Lạ, Ác Quỷ, chương đầu cùng xỏa đại bưu tuy nói đã tin Hạ Thiên Kỳ nói, nhưng là đối với quỷ quái loại này xưng hô, vẫn là quán tính cảm thấy không đáng tin cậy, huyền mà lại huyền, ân. Bất quá này nhưng cùng quỷ phiến những cái đó quỷ hồn bất đồng. Nếu các ngươi thật sự lý giải không được, liền dứt khoát đem nó trở thành là thích giết người quái vật hảo. Ta tưởng vô luận là ngục giam lớn lên chết, kia hai gã cảnh ngục chết, thậm chí là những cái đó đột nhiên mất tích người, hẳn là đều là xuất từ kia ác quỷ bút tích. Kế tiếp, ly kỳ chết người. Quỷ dị mất tích người còn sẽ trở nên càng nhiều, thẳng đến cả tòa hắc thiết giam ngục biến thành chân chính tử vong ngục giam. Vô luận là binh lính, cảnh ngục vẫn là như các ngươi này đó, tù phạm toàn bộ chết sạch sẽ mới thôi, xỏa đại bưu cùng. Trương đầu tựa như nghe quái, nói chuyện xưa giống nhau, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Hạ Thiên Kỳ, trên mặt tràn ngập mộng bức. Ước chừng qua đi không sai biệt lắm 3 phút, mới nghe Trương Đầu lại ngữ khí cổ quái hỏi một câu. Cảnh ngục cùng binh lính đều giết không chết nó sao? Nếu dựa cảnh ngục cùng binh lính trong tay cảnh côn cùng viên đạn là có thể giết chết nó nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ như thế tốn công sao? Ta cũng không gạt các ngươi. Ta cùng hắn tiến vào nơi này mục đích chính là vì tìm được nó, cũng diệt trừ nó, nếu viên đạn cùng hỏa dược đều giết không chết nó. Các ngươi như thế nào diệt trừ nó? Này không phải tự mâu thuẫn sao? Chẳng lẽ các ngươi hai cái muốn so viên đạn lợi hại hơn? Xỏa đại bưu tận lực khống chế được chính mình ngữ khí, làm hắn nói nghe đi lên càng như là đặt câu hỏi. Mà không phải nghi ngờ, ta không nghĩ nhất biến biến vô ý nghĩa đàn gảy tai châu. Chúng ta rốt cuộc là người nào, lại có cái gì thủ đoạn, nếu các ngươi có mệnh sống đến khi đó, sẽ có cơ hội tận mắt nhìn thấy đến, cứ việc rất khó tin tưởng. Nhưng là ta tin tưởng ngươi, Trương Đầu cho Hạ Thiên Kỳ một cái khẳng định thái độ. Trên thực tế hắn cũng không lý do không tin Hạ Thiên Kỳ. Bởi vì về hôm nay ở dược viên phát sinh sự tình, đều là xỏa đại bưu chính miệng nói. Hắn có thể không tin Hạ Thiên Kỳ, lại không lý do không tin xỏa đại bưu. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ nói quỷ quái một chuyện, hắn theo bản năng khả năng khó có thể tiếp thu. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ nói. Có lẽ cũng chỉ có quỷ quái việc tồn tại mới có thể đủ giải thích thông dược viên phát sinh sự tình. Không có tù phạm rời đi, cũng không có cảnh ngục đi ra ngoài. Nhưng mà hai ngục cảnh lại chỉ còn lại có hai viên đầu người. Chẳng những thân thể không thấy không nói, trong phòng càng là không có lưu lại chút nào vết máu. Này vốn dĩ liền không phải một kiện tầm thường sự tình, cho nên tự nhiên cũng không thể lấy tầm thường ánh mắt đối đãi. Xỏa đại bưu cùng Trương Đầu lúc này nhìn nhau liếc mắt một cái, đều mặc không lên tiếng gật gật đầu, hiển nhiên đều đã lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên Kỳ, tính toán nghe một chút Hạ Thiên Kỳ kế tiếp cái nhìn. Lúc này đây cũng không đợi bọn họ đi hỏi, Hạ Thiên Kỳ biến chủ động nói lên, cứ việc có một con đáng sợ ác quỷ, nhưng là chịu giới hạn trong ngục giam quy tắc, cùng với ngục giam sở bị trói buộc phạm vi, đơn thuần dựa trốn như cũ không tồn tại bất luận cái gì hy vọng. Các ngươi gần nhất như cũ muốn thành thành thật thật làm việc, thành thành thật thật tuần hoàn theo này hắc thiết giam ngục vô hình quy tắc. Nhưng là các ngươi yên tâm, tính thượng hôm nay, lại có 2 ngày thời gian, chúng ta sẽ có biện pháp chính diện cùng nó đối kháng. Đến nỗi 2 ngày này, các ngươi liền dựa theo ta phía trước phân phó cho các ngươi sự tình làm. Muốn ở sáng trưa chiều ba cái thời gian tiết điểm, hướng ta hội báo các ngươi sở phụ trách khu vực kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Bất quá so với phía trước phân phó, hiện tại còn muốn lại nhiều tăng thêm hai hạng. Đó chính là không chỉ có muốn chú ý các ngươi phía dưới người, còn muốn chú ý những cái đó cảnh ngục. Bởi vì ở ác quỷ trong mắt cũng chỉ có tươi sống sinh mệnh, mà không có những cái đó đắt rẻ sang hèn chi phân. Chúng ta đã biết, chuyện này chúng ta nhất định sẽ dựa theo ngươi yêu cầu hoàn thành. Chương đầu cùng xỏa đại biêu chăm miệng một lời nói, tốt nhất là như vậy. Hạ Thiên Kỳ vừa lòng gật gật đầu, theo sau nhìn đang theo bọn họ bên này đi tới đầu chọc đoan người nói, đến nỗi mặt khác vài người liền giao cho các ngươi đi câu thông. Mặc kệ các ngươi nói như thế nào, ta đều phải bọn họ cùng các ngươi giống nhau giúp ta làm việc. Nếu cuối cùng chúng ta có thể đem kia ác quỷ xử lý, từ này tòa hắc thiết giam ngục rời đi, chính là ta phó cho các ngươi lớn nhất thù lao. Đem sự tình công đạo cấp Chương đầu cùng xỏa đại biêu sau, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Lạnh Nguyệt từng người bưng hộp cơm về tới Vương Xương đám người ở kia một bàn. Thấy Hạ Thiên Kỳ lại đây, Vương Xương vội vàng đứng lên, đối với còn tại ăn ngấu nghiến ăn cơm tù phạm nhóm mắng, đều mẹ nó không trường đôi mắt sao, chạy nhanh cút cho ta lên, không thấy được lão đại đã trở lại sao, ngươi vuốt mông ngựa có dám hay không chụp có chút kỹ thuật hàm lượng. Hạ Thiên Kỳ nhất không phản cảm chính là người khác chụp hắn mông ngựa, hắn đối với Vương Xương ấn tượng chưa nói tới thật tốt, đảo cũng chưa nói tới chán ghét. Đương nhiên, nếu nói ghê tởm tắc xác thật là có chút, nhưng này hắc thiết giam ngục lại có mấy người không ghê tởm. Các ngươi một đám làm gì đâu, xem đại tinh tinh đâu, chưa thấy qua ta a là như thế nào mà. Chạy nhanh ngồi xuống tiếp tục ăn. Nhìn tù phạm nhóm một đám ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm hắn, Hạ Thiên Kỳ thậm chí có chút hoài nghi chính mình có phải hay không quang thân mình ra tới. Nhưng mà hắn không biết chính là, theo hắn ở hắc thiết giam ngục thanh danh thứ khởi, giống Vương Xương này đó cùng hắn một cái nhà tù bạn cùng phòng nhóm, trên mặt đều lần có mặt mũi. Mặc kệ Hạ Thiên Kỳ là như thế nào đối đãi bọn họ, ít nhất từ đây lúc sau hẳn là không trở về lại có mặt khác nhà tù người dám khi dễ bọn họ. Ở trong ngục giam có thể ăn cơm no, không ai khi dễ, này đối với những cái đó bình thường tù phạm tới nói chính là nhất hạnh phúc sự tình. Giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đãi căng ra đầu đêm này đốn vô cùng khó ăn bữa tối ăn sạch sau, Hạ Thiên Kỳ liền mở miệng gọi lại những cái đó muốn rời đi tù phạm. Tiện đà nói, chúng ta cái này nhà xưởng người nhiều nhất, các ngươi hai ngày này làm việc tiếp theo, quan trọng là cùng mặt khác nhà tù các phạm nhân tiếp xúc, hướng bọn họ kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm một chút, gần nhất mấy ngày nay hay không có gặp được quá cái gì việc lạ. Bất luận cái gì quỷ dị ly kỳ sự tình đều tính, chỉ cần là nghe được, đừng động nhiều xả đều lập tức hướng ta hội báo. Đều nghe rõ sao? Nghe rõ. Các phạm nhân đều thực rất Hạ Thiên Kỳ đáp ứng phi thường thống khoái. Buổi tối 10 giờ chung, Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai về tới âm lạnh ẩm ướt, hơn nữa tản ra tao xú vị nhà tù. Vốn dĩ, Hạ Thiên Kỳ muốn thông qua Chương đầu quan hệ đem Lạnh Nguyệt lộng tới bọn họ nhà tù, nhưng là Lạnh Nguyệt lại tỏ vẻ không có bất luận cái gì hứng thú. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ ở một chúng tù phạm tiểu đệ trước mặt rất là vả mặt. WC chạy nhanh xử lý một chút, UU, đọc sách, www.uucansu.org. Còn có ai hôm nay buổi tối còn dám cho ta cắn răng đánh dám đi kỉ miệng? Ta tuyệt đối sẽ một phen bóp chết hắn, nghe được Hạ Thiên Kỳ cảnh cáo. Vương Xương tức khắc hăng hái, lập tức chỉ huy nhà tù bạn cùng phòng nhóm thao luyện lên. SWC, sát mà, đến nỗi Vương Xương tắc lại là đấm lưng, lại là xoa chân, vừa thấy chính là tài xế già. Lão đại, ta này trình độ thế nào? Không phải cùng ngươi thổi, ở hắc thiết giam ngục, luận massage phương diện này, ta thật cũng chỉ phục ta chính mình, ta cũng rất phục ngươi. Không được ngươi dứt khoát thiến hảo, hiện tại thái giám thị trường còn trống rỗng, ngươi sớm thiến cũng thật sớm chiếm lĩnh thị trường, ta còn là cảm thấy đứng đi tiểu thoải mái. Vương Xương hắc hắc cười cười. Tiếp theo hắn cũng không biết là nghĩ đến khởi cái gì. Đột nhiên ngăn không được tiếng cười. Theo sau một phách ót nói. Đúng rồi lão đại, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Ngươi không phải làm chúng ta cho ngươi hỏi thăm gần nhất có hay không người gặp được việc lạ sao? Còn đừng nói, ta hôm nay làm việc thời điểm, thực sự có nghe người ta đề ra mấy miệng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.